One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1694, chương 368, nghịch chuyển. Kỳ quái, làm sao cảm giác phương hướng không đúng? Có người tự nói, trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý thuyết, Bạch Viêm nếu như bị mắt tam giác lão giả đánh bay, cái kia hẳn là hướng phía tiếp dẫn đại điện chỗ sâu bay mới là. Làm sao lại lập tức hướng ra ngoài bay đâu? Phương hướng này có phải hay không có vấn đề? Sự nghi ngờ này còn tại không ít phái cấp tiến trong đầu chuyển động. Liền có người xông về phía trước, nhìn ra đến bên ngoài trong hố lớn người. Đến cùng là ai? Chỉ gặp một cái mắt tam giác, toàn thân làn da nếp gấp như là vỏ cây lão già. Lúc này thân hình vặn vẹo, ngụm lớn phun máu, nằm tại hố to dưới đáy. Tước còn một hơi, tên lão giả này hai cánh tay đều bẻ gãy, thậm chí ngực lõm lún xuống dưới. Bên trong nội tạng có thật nhiều đều vỡ vụn lệch vị trí. Có nội tạng mảnh vỡ bị phun ra. Cái này, làm sao có thể? Phái cấp tiến nhóm hai mắt trừng mắt, nhìn xem một màn này, ngơ ngác nói, làm sao lại, rõ ràng đại ma vương không dùng bất luận cái gì phù văn lực lượng. Chỉ là thuần túy nhục thân chi lực mà thôi, nhẹ như vậy bồng bềnh một quyền, làm sao có thể đem một cái cường đại tôn giả trọng thương đến tận đây. Không nghe nói tiểu tử kia cua qua kim cương dịch a? Nhục thân sao sẽ như thế nghịch? 6. Rất nhiều người không hiểu, đều cảm thấy buồn bực. Cường đại đến có thể một quyền đánh bay tôn giả, lệnh tôn giả trọng thương nhục thân. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nhớ kỹ lúc trước, đại ma vương rời đi huyền vực lúc, giống như cũng chỉ là truyền ngôn nói. Đại ma vương là thiếu niên vương hầu, tiềm lực không tầm thường mà thôi a. Làm sao 583 đi một chuyến hỏa vực, liền biến có thể đối đầu tôn giả thực lực này tiêu thăng tốc độ. Cũng thật sự là quá bất hợp lý đi. Từng cái hoặc là trung niên hoặc là lão niên gia hỏa, dài gần tấc tóc ngắn, như là thép nguội. Nhưng mà, bọn hắn lúc này tất cả đều ngơ ngác, giống như mất hồn. Mặc dù nghe nói Bạch Viêm tại hoang vực thần giới đại phát thần uy, bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý, công nhận Bạch Viêm yêu nghiệt, thậm chí trải qua hỏa vực vơ vét, bọn hắn đều dự cảm đến, đại ma vương thực lực khẳng định sẽ có tăng lên, nhưng là, thực lực này tăng lên quá nhanh, liền xem như bị đại năng trực tiếp quán đỉnh, cũng mặc kệ thế nào đi, thật sự là quá nghịch thiên. Bọn hắn những này tôn giả, xuất từ Tây Phương giáo, tự nhận cũng coi là thiên tài kiệt xuất, nhưng là một đường tu luyện, chờ đến tôn giả cảnh thời điểm, nói ít cũng có 40-50 tuổi, mà bây giờ, một cái 16 tuổi thiếu niên, đem bọn hắn dễ như trở bàn tay đả thương, chẳng lẽ lại, bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn như cũ là giấy không thành. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, mắt tam giác lão giả tiếng ho khan kịch liệt, rốt cục đem mọi người từ ngốc trệ bên trong tỉnh lại. Phổi của hắn đều nhanh muốn phun ra ngoài, hấp hối, bị Bạch Viêm một quyền đánh thành trọng thương. Một người trung niên thở dài, đem mắt tam giác lão giả đỡ dậy, lại vì hắn linh dược, mặt của lão giả sắc, lúc này mới dễ nhìn rất nhiều. Bất quá, coi như thế, hắn cũng muốn tu dưỡng thời gian không ngắn mới được lúc này. Đã có không ít Tây Phương giáo đệ tử chạy tới, từng cái tóc ngắn áo gai, đi chân đất, hướng nơi này nhìn quanh, bọn hắn đều rất ngạc nhiên, đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng dám đang tiếp dẫn đại điện nháo sự, hơn nữa còn đem trưởng lão đả thương. Một tên dung mạo thanh tú tuyệt luân, dáng người thẳng tắp thiếu niên cất bước đi ra, long hành hổ bộ, sợi tóc trong suốt, cả người tựa hồ cũng phát ra ánh sáng, uyển như thiên thần hạ phàm, hắn trên cao nhìn xuống đứng đang tiếp dẫn đại điện cửa điện trên bậc thang. Cả người hiển lộ trước mặt người khác, ánh nắng chiếu ở trên người hắn, uyển như thiên thần hạ phàm. Bạch Viêm lúc này khí thế toàn bộ triển khai, thuộc về tôn giả cảnh, uy áp khuếch tán, sợi tóc bay múa, áo bào phần phật, ép tới không ít đến xem náo nhiệt Tây Phương giáo đệ tử. Tâm tư càng thêm trĩu nặng, có một loại phải lập tức quỳ xuống đất thần phục xúc động. Tại Bạch Viêm sau lưng, có ôn nhuận như nước dáng người thướt tha tiên tử, toàn thân lông tóc đen nhánh uyển như tơ lụa độc giác nhân hùng. Còn có kim quang chói mắt, khí thế cường đại kim xí đại bằng các loại, tiếp dẫn bên trong đại điện, một đám phổ biến tại minh văn cảnh cùng liệt trận cảnh Tây Phương giáo thiên tài. Tóc ngắn áo gai, đồng dạng đi theo ra ngoài. A, đây không phải là chấm ngoặc kép, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà trở về. Không biết lần này đi hỏa vực thu cung thế nào. Lập tức, có không ít người xôn xao. Lập tức liền nhận ra Bạch Viêm sau lưng. Những cái kia Tây Phương giáo thiên tài thân phận. Bởi vì trong đó có quen biết người. Nhưng là đối với Bạch Viêm, như thế một cái thanh tú tuyệt luân thiếu niên, đông đảo vây xem nhân sĩ, lại là không có quá nhiều ấn tượng. Bạch Viêm mặc dù tại Tây Phương giáo quấy rối, nhưng là căn bản cũng không có tận lực cùng những người này kết giao dự định. Hắn diện mục thật sự cũng có rất ít người biết. Thậm chí bởi vì Bạch Viêm làm quá mức ly kinh bạn đạo, dung mạo của hắn còn ở lại chỗ này chút Tây Phương giáo trong hàng đệ tử truyền miệng, biến thành một cái khuôn mặt đáng ghét tồn tại. Có đôi khi tại Tây Phương giáo bên trong phạm vi quản hạt, chỉ có nói ra Đại Ma Vương Bạch Viêm danh tự, còn có thể dừng tiểu nhi khóc đêm tác dụng đâu. Lẽ nào lại như vậy? Vô cớ đả thương trong giáo tiền bối. Đại Ma Vương, người thật đúng là lớn gan rồi a. Tên kia đỡ dậy mắt tam giác lão giả trung niên nhân, hướng phía Bạch Viêm trợn mắt trừng trừng, ngữ khí nghiêm khắc, mang theo khiển trách, như thế còn thể thống gì? Hiện tại liền có thể tùy ý đả thương trong giáo trưởng bối, tương lai chẳng phải là càng thêm coi trời bằng vung? Kẻ này tâm tính quá mức nhỏ hẹp âm u, cùng ta Tây Phương giáo giáo nghĩa bất hòa, còn như vậy bỏ mặc xuống dưới, sớm muộn có một ngày sẽ mưu phản ta dạy, thành làm tai họa. Cái khác phái cấp tiến nhìn xem Bạch Viêm, tất cả đều lòng đầy căm phẫn, đủ loại chỉ trích không ngừng từ trong miệng của bọn hắn nói ra. Chỉ là ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, bọn hắn liền cho Bạch Viêm liệt kê ra mấy chục loại tội ác. Vây xem đám người nghe vào trong tai, rất nhiều đều lòng đầy căm phẫn, tức giận nhìn về phía Bạch Viêm, giống như hắn làm cái gì thương thiên hại lý đại sự, là một cái tội ác tày trời đại ma đầu. Bọn hắn quá phận, chủ nhân không giết lão gia hỏa kia đã coi như là nhân từ. Độc giác nhân hùng hai mắt trừng đến căng tròn, đen như mực, cùng đám kia tiến party xem. Bạch Viêm là tại sắp rời đi hỏa vực thời điểm mới gặp phải lão ly long các loại tôn giả chặn đường. Cũng bởi vậy, đi theo Bạch Viêm người đều biết Bạch Viêm thực lực bất phàm, tuyệt đối có thể làm được miểu sát tôn giả. Mà Tây Phương giáo bên trong lại là bởi vì sự tình phát sinh thực sự quá đột nhiên. Huyền vực cùng hoang vực trực tiếp, lại có giới vực bình chướng ngăn cản, cũng không có biết được tin tức này. Hiện tại các đại vực ở giữa giới vực bình chướng biến càng ngày càng không ổn định, càng ngày càng khó lấy đánh tan. Đặc biệt là hoang vực cùng cái khác vực thông đạo, càng là hỗn loạn dị thường. Bây giờ liền xem như tôn giả muốn vượt qua, chỉ dựa vào cá nhân cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Bạch Viêm tại hư thần giới tin tức qua không đoạn thời gian, Tây Phương giáo cũng là gần nhất mới biết được. Với lại vì thu hoạch được tin tức này, bọn hắn còn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng là hỏa vực bên trong vừa mới phát sinh một hai ngày sự tình, coi như giới vực bình chướng không có xảy ra vấn đề. Tây Phương giáo cũng là vô thượng đại giáo, nội tình hùng hậu, tại phía xa huyền vực Tây Phương giáo, muốn thu hoạch được hoang vực gần nhất một hai ngày chuyện phát sinh, vẫn như cũ là rất khó, thì càng đừng đề cập. Bây giờ thân ở loạn thế, giới vực bình chướng hỗn loạn thời điểm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.